muốn cho đứa em gái này vui vẻ dường như là một việc thật dễ dàng. Chỉ cần một ly cà phê, cô liền hạnh phúc như thế. Nhưng vì sao, anh hầu như không có cách nào cũng làm cho Vũ Đồng lộ ra vẻ mặt như thế chứ? Suy nghĩ này, không khỏi làm ánh mắt anh tối đen, đôi môi đang mang ý cười cũng biến mất, nhận thấy được anh vô tình biểu lộ u buồn trong lúc đó. Ôn Tuyền đặt ly cà phê xuống, thực nghiêm túc nhìn anh có phải có tâm sự hay không? Như thế nào, cà phê khó uống sao? Ôn Triệt đánh trống lãng mà nói. Anh đừng nói lãng sang chuyện khác. Ôn Tuyền mất hứng lườm anh một cái. Em biết anh tâm tình không tốt, vì sao không thẳng thắn nói cho em biết? Em gái ngốc, em hôm nay tới nơi này chẳng lẽ là đến tư vấn tâm lý cho anh sao? Ôn Triệt nửa đùa nửa thật nói giỡn. Làm sao anh biết, em đến để tư vấn tâm lý? Không nghĩ tới Ôn Tuyền thẳng thắn thừa nhận không chút e dè. Đôi mắt sáng nhìn anh chằm chằm. Em nghe Nhật Phi kể lại nội dung cuộc nói chuyện của hai người ngày đó. Anh ta đã nói hết với em rồi. Ôn Triệt thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tuyền Tuyền. Anh rõ ràng muốn anh ta đừng nói với em quá nhiều chuyện. Nếu anh không muốn để cho người ta biết, thì ngày đó sao lại nói với anh ta làm chi? Bởi vì anh ta là cao thủ gợi chuyện. Ôn Triệt tự giễu, bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu Ôn Tuyền. Em giới thiệu vị cố vấn tình yêu này, quả nhiên là loại không phải tích dầu thắp đèn, người không phải tích dầu thắp đèn là người thông minh lanh lợi. Giỏi giang, có thiên tài, địa vị, nổi tiếng, là người cơ trí, nghĩa bóng ám chỉ là người có tâm kế, thập phần gian dảo, đa mưu túc trí, khó đối phó, không chịu cô đơn, không chịu thiệt thòi, làm việc không kể hại người lợi ta. Tống Nhật Phi rất biết cách dẫn dắt đề tài, lại kiên nhẫn bỏ thời gian lẳng lặng lắng nghe, đã khai thác bí mật giữ kín thời gian qua không chút nào tiết lộ. Nữa khiêu khích nữa dẫn dụ anh bất chi bất giác dám nói nhiều hơn bình thường những tâm sự chưa bao giờ nói ra từ khi lấy vợ. Có lẽ đêm đó anh uống rượu quá nhiều cũng có liên quan đi. Tống Nhật Phi rất biết cách dẫn dắt đề tài. Lại kiên nhẫn bỏ thời gian lắng nghe, đã khai thác bí mật giữ kín thời gian qua không chút nào tiết lộ. Nữa khiêu khích nữa dẫn dụ anh bất chi bất giác dám nói nhiều hơn bình thường những tâm sự chưa bao giờ nói ra từ khi lấy vợ. Có lẽ đêm đó anh uống rượu quá nhiều cũng có liên quan đi. Tóm lại tên đó thật sự rất mạnh, cũng có thể nói, em ở cùng anh ta phải cẩn thận. Nói đến đây Ôn Triệt bỗng nhiên nhíu mày. Tuyền Tuyền, em cùng anh ta thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Đương nhiên là thật, chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ thích loại đàn ông như vậy được sao? Ôn Tuyền mắt trợn trắng nói. Anh đừng quan tâm vớ vẩn, em sẽ không siêu lòng vì anh ta. Thật sự, Ôn Triệt vẫn còn có chút lo lắng. Người đàn ông như vậy kinh nghiệm yêu đương phong phú, là cao thủ tình trường. Anh không cho là em gái ngây thơ của mình có thể đấu lại được anh ta. Xin anh đó, đừng cứ mãi lo lắng chuyện đó có được hay không. Ôn Tuyền nhìn thấu ý nghĩ trong lòng anh, thở dài, đôi tay trắng noãn làm nụ ôm lấy anh. Em sau này nếu muốn tìm bạn trai, nhất định cũng phải tìm một người đàn ông tốt giống như Kaka. Nhưng tiêu chuẩn của em rất cao đó nha, rất cao cũng không tốt, cẩn thận không tìm thấy á. Ôn Triệt thả lòng tâm tình, theo giọng điệu của em gái nói giỡn, tìm không thấy cũng không có cách nào, ai bảo anh cưng chiều em như vậy, làm cho em sinh hư rồi. Ôn Tuyền nũng nịu tựa vào bả vai anh mỉm cười, anh có phải còn có nhiều chuyện chưa nói với Nhật Phi có phải không? Ôn Tuyền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên, Nhật Phi nói, anh ngày hôm đó chỉ mới nói có 3 phần. Còn có 7 phần đang giấu sâu tận đáy lòng. Ôn Triệt gượng gạo nhếch môi. Tên đó thật luôn tự cho là mình đúng. Chính anh cũng đã bảo anh ta là loại không phải tích dầu thắp đèn đó sao? Ôn Tuyền nháy mắt mấy cái. Chằm chằm nhìn anh một lát. Anh có phải thật lâu trước kia đã từng biết chị dâu hay không? Anh giật mình, Nhật Phi đoán trước lúc anh đem chị dâu mang về nhà. Thật ra biết rất rõ về chị ấy. Cũng biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy. Thì